Thống đốc đại nhân, em xin anh. Chương 45, muộn rồi. Góc truyện audio.com. Hai tay Cửu Châu vòng qua cổ Lục Nghị Phàm, kéo anh cúi thấp xuống bên mình, đầu mũi cao vút cọ cọ chạm vào nhau, cô còn có thể ngửi thấy mùi thơm bạc hà mát lạnh tỏa từ miệng Lục Nghị Phàm. Phu nhân à, lúc em say trông em thật hư hỏng. Cửu Châu đã hoàn toàn rơi vào trạng thái say bí thì cô không thể kiểm soát được hành động của mình nữa. Nóng quá, Cửu Châu nhăn mạnh lông mày, miệng không ngừng làu bào thuận tiện đưa tay tự cởi cúc áo của mình ra. Khuôn ngực căng đầy ẩn sau lớp áo lụa như trực nảy ra khỏi áo, Lục Nghị Phàm không nhịn được mà tự động nuốt một ngụm nước bọt. Anh dùng ngón tay ấn nhẹ lên ngực Cửu Châu, làn da mềm mại như da em bé kia lập tức cọ sát lên đầu ngón tay. Chết tiệt, ngọt ngào quá. Áo sơ mi của Cửu Châu dần dần được cởi ra, trên người cô lúc này chỉ mặc chiếc áo lót màu be khi nãy. Càng nhìn Cửu Châu trong trạng thái như thế này, trong đầu Lục Nghị Phàm lại không ngừng hiện lên hình ảnh cô cùng Chiêu Sinh ôm nhau nằm ngủ trên giường. Cơn tức giận tột cùng lại một lần nữa dâng trào lên toàn bộ tư chi. Người con gái này chỉ có thể là của anh, ngàn đời vạn kiếp cũng chỉ thuộc về duy nhất một mình anh. Nghĩ đến đây, Lục Nghị Phàm không còn do dự nữa, trực tiếp vòng tay ra phía sau lưng Cửu Châu, lần mò tìm chốt áo, sau đó lột sạch sẽ mà đem ném xuống đất. Ngay khi tấm lưng trần trụi của cô lộ ra rõ mồn một, bản năng sinh lý trong người Lục Nghị Phàm cũng đã cuộn trào mãnh liệt. Cửu Châu say mềm, hai mắt đờ đẫn, ướt át đang nhìn anh như chào mời, Lục Nghị Phàm không thể chịu đựng thêm được nữa. Anh há miệng cúi xuống ngực cô tham lam, mà ngoạm chặt lấy nhũ hoa của cô, hả hê trêu đùa với chiếc lưỡi linh hoạt. Cơ thể Cửu Châu lập tức căng cứng, cô bắt đầu thở dốc, trong miệng liên tục phát ra những tiếng kêu rên lúc mạnh lúc nhẹ. Đừng, Cửu Châu lúc này vẫn còn sót lại được một chút lý trí cuối cùng liền mở miệng cầu xin anh. Tuy nhiên, có trời sập Lục Nghị Phàm cũng đừng hòng tha cho cô nữa. Anh bắt đầu tham lam cúi xuống bên dưới, hít lấy hít để hương vị ngọt ngào từ người con gái ngây thơ mới bắt đầu bước sang tuổi 18 này. Cửu Châu, em thật đẹp. Vừa nói, bàn tay thô cứng của Lục Nghị Phàm vừa lần mò xuống vạt váy của Cửu Châu, hung hăng mà kéo toạc chân váy, chỉ để lại duy nhất chiếc quần nhỏ màu sữa. Cửu Châu bị anh hôn đến tê dại, cộng thêm men rượu khiến cô triền miên, cảm xúc nhất thời không thể kiểm soát được bèn há miệng. Đáp lại anh, trong màn đêm cô tịch hai con người đẹp như tranh vẽ đang không ngừng quấn chặt lấy nhau. Mồ hôi trên lưng Lục Nghị Phàm đang rịn ra ướt đầm. Bàn tay anh chạm đến đâu, làn da nhạy cảm của Cửu Châu lại nổi da gà đến đó. Cô cong người đầy khó nhọc, có lúc muốn né tránh anh, có lúc lại nhiệt tình đáp trả. Chỉ đến khi chiếc quần nhỏ cuối cùng cũng bị anh xé rách, cảm giác toàn bộ khắp nơi trong cơ thể đang bị bàn tay thô cứng của Lục Nghị Phàm lần mò sờ soạng, Cửu Châu mới chợt tỉnh táo hơn hẳn. Lúc này đây cô đã ý thức được hậu quả của việc mình làm, bèn sợ hãi mà cắn mạnh vào môi dưới hòng khơi dậy chút ý thức cuối cùng của bản thân. Do dùng lực quá mạnh, bờ môi lập tức bật máu. Cơn đau chính choáng nhanh chóng khiến cô tỉnh hẳn, rượu cực nhọc kéo chăn hòng che chắn cơ thể trần trụi của mình. Lục Nghị Phàm, chúng ta không thể. Cửu Châu khóc lóc xoay người cố gắng tìm kiếm quần áo của mình. Thế nhưng, sức lực yếu ớt của cô không thể chống lại được với con mãnh thú to lớn đang bị kích thích tột đỉnh của anh. Lục Nghị Phàm kéo Cửu Châu nằm úp dưới giường, hung hăng tách hai chân cô sang một bên, dùng tay nắm chặt lấy bờ mông căng tròn của cô, mặc cho cô cào cấu, gào khóc trong điên loạn. Em khóc lóc cái gì? Đừng quên chính em là người trêu chọc tôi trước, chính em là người khiêu gợi tôi trước. Cửu Châu à Cửu Châu, muộn rồi. Cách chương.